chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1714, chương 1713 trời giáng dị tượng. Lại cũng trách cứ Tư Đồ Phong, mẹ nó, đi nhân duyên thạch cư nhiên không kêu bọn họ cùng nhau xem náo nhiệt. Đi làm chứng kiến, liền như vậy trộm sờ sờ cấp chuyện này làm, quá đáng giận, mà Tư Đồ Phong tâm, rốt cuộc thả lại đến trong bụng nhân duyên thạch tán thành. Nói ngày mai nói tán thành, hắn cùng nha đầu, rốt cuộc có thể làm bị thiên đạo tán thành phu thê, đều đã trải qua mấy đời sinh sinh tử tử. Tư Đồ Phong như cũ có thể làm được cùng cái hài đồng giống nhau. Cao hứng đến ôm nhà hắn nha đầu ở nhân duyên thạch bên cạnh xoay vài cái vòng, ta nha đầu. Người rốt cuộc triệt triệt để là của ta, Trần Thanh Thanh cũng thực vui vẻ nói. Nhưng Tư Đồ Phong, ở phàm trần thời điểm, gả cho ngươi, ngươi vì cái gì không có như vậy vui vẻ à, ai nói không có. Giống nhau thực vui vẻ, chính là nha đầu, phàm trần, bất quá một đời thôi, bị nhân duyên thạch tán thành hôn nhân. Ở thiên giới là vĩnh sinh vĩnh thế, ngụ ý không giống nhau, nha đầu về sau, nhưng đều là thuộc về ta, hừ hừ, mặc dù không bị tán thành, ta cũng chỉ thuộc về ngươi, ngươi cũng chỉ thuộc về ta nha, nha đầu nói không sai, tóm lại. Bọn họ rốt cuộc bị tán thành, nhưng mà, làm người chuẩn bị không kịp chính là, ngay sau đó, trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện dị tượng thượng cổ thần thú hư ảnh. Cư nhiên toàn bộ thoáng hiện ở giữa không trung, long ngâm, phượng vũ, vô số điều thần long, ở giữa không trung kêu to, vô số chỉ phượng hoàng hư ảnh ở giữa không trung khởi vũ, dường như ông trời ở giúp bọn hắn chúc mừng một phen. Kia hình ảnh, thật sự là cực kỳ xinh đẹp, toàn bộ thiên giới người đều sợ ngây người, tuy rằng những cái đó thần long cùng phượng hoàng đều chỉ là hư ảnh. Nhưng lại làm người cảm nhận được vô hạn áp lực cảm, một loại hít thở không thông cảm. Từ nội mà sinh, đây là cái gọi là trời giáng dị tượng, ngay cả Tư Đồ Phong đều là ngốc bức hóa thành hình người hiên viên kiếm. Đột nhiên một bước lên trời, hóa thành một phen kiếm hướng tới giữa không trung bay vọt đi ra ngoài, mọi người kinh ngạc hiên. Viên kiếm đây là muốn làm cái gì? Rồi sau đó, Thiên Cung Thái Tử Nhi Tử. Tiểu thần chủ đại nhân cư nhiên cũng biến mất tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện, liền ngồi ở hiên viên kiếm thượng, Tư Đồ Phong nhìn một màn này. Đáy lòng lại không có bất luận cái gì lo lắng, không biết vì sao. Hắn liền cảm thấy Lưu Ly sinh ra bất phàm, nếu dám lao ra đi, tất nhiên là không e ngại, mà kế tiếp một màn. Càng là đem mọi người sợ tới mức ngốc đến không thể có ngốc, tiểu Lưu Ly bị hiên viên kiếm tái tới. Rồi những cái đó long phượng trung gian, đột nhiên Lưu Ly nhảy mà thượng, bước lên một con rồng trên lưng, kia long cư nhiên chở hắn ở giữa không trung bay múa lên, nhưng mà, đây là Lưu Ly chủ động tìm đi, lệnh người kinh ngạc chính là, cư nhiên vẫn luôn phượng hoàng hư ảnh bay đến A Tầm trước mặt. A Tầm nhìn thoáng qua Tư Đồ Phong, Tư Đồ Phong gật gật đầu nói. Muốn đi, có thể đi, nhìn Lưu Ly ở giữa không trung, cưỡi long phi tới bay đi. A Tầm tự hỏi hạ, cũng nhảy lên phượng hoàng trên lưng. Ngay sau đó, một bước lên trời, mọi người ngạc nhiên không thôi. Đây là ông trời tự cấp này toàn ra ban ân sao? Rõ ràng đều là hư ảnh, huyễn hóa ra tới giống nhau. Lại có thể cho người ta kỳ, liền thần quân thần hậu cùng yêu vương yêu hậu, nguyên thủy thiên tôn, thái nguyên thiên tôn những người này, đều sợ ngây người, bổn còn lo lắng hai hài tử an nguy. Hiện tại lại thoạt nhìn, những cái đó hư ảnh đều đối hai hài tử rất là ôn hòa. Hai hài tử một bay lên thiên, chỉ một thoáng, cái loại này lệnh người áp lực khủng bố hơi thở, đều giảm thấp không ít, kỳ quái chính là. Đều là Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh hài tử, Tử Ngâm cùng Tiểu Quay lại không này đãi ngộ, những cái đó Long A Phượng. Tựa hồ chỉ đối Trần Thanh Thanh trong bụng sinh ra tới hài tử. Mới như vậy, ai cũng không rõ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, kia dị tượng. Ước chừng ở không trung xuất hiện nửa canh giờ công phu. mới dần dần tiêu tán, đi theo cùng nhau tiêu tán. Còn có Tiểu Lưu Ly cùng A Tầm hai đứa nhỏ, Hiên Viên Kiếm lại bị rơi xuống. Lập tức hướng về phía ông trời hét lớn một tiếng nói. Tạc ông trời, người đem nhà ta Lưu Ly bảo bảo lộng đi đâu vậy? Chạy nhanh còn trở về. Ngay sau đó, Hiên Viên Kiếm toàn bộ thân kiếm đã bị một đạo thiên lôi cấp bổ cái tiểu hồ, rơi xuống trên mặt đất biến thành tiểu tùy tâm, ai ra? Lão tử xương cốt, Từ Đồ Phong nhíu mày tiến lên nói. Tiền bối, người không sao chứ, không có việc gì, chỉ là Lưu Ly cùng A Tầm đều biến mất. Từ Đồ Phong ngẩng đầu nhìn về phía đã khôi phục bình tĩnh giữa không trung. Đáy lòng lại sinh không ra một tia lo lắng, phảng phất. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm nói cho hắn. Hài tử trước mang về, hắn muốn dùng thần thức, nhảy vào phía chân trời. Theo sau, lại bị thiên lôi cấp phách đã trở lại, thần quân thần hậu đuổi tới. Vẻ mặt nôn nóng nói, Tiểu Phong, sao lại thế này, A Tầm cùng Lưu Ly đâu? Như thế nào đột nhiên không thấy, phụ quân, mẫu hậu không cần lo lắng, bọn họ không có việc gì, người nọ đâu? Hẳn là bị tiếp thượng cửu trọng thiên phía trên đi chơi. Mới vừa có nói thanh âm nói cho ta, bọn họ sẽ không có việc gì, thiên. Cửu trọng thiên phía trên, cư nhiên còn có cửu trọng thiên phía trên, toàn bộ thiên giới người, đều bắt đầu ồ lên, rõ ràng lúc trước thiên phá. Mặt trên chỉ có vô hạn lưu sa, có thể ăn mòn rớt toàn bộ thiên giới đáng sợ lưu sa, nhưng hiện tại lại nói. Trên 9 tầng trời, còn có một khác trọng thiên, cái này làm cho bọn họ như thế nào không kinh ngạc a? Một đám lưu lại tới đầu cổ nhóm. Một đám cơ hồ đều kích động đã chết, sinh thời. Cư nhiên còn có thể biết loại sự tình này. Rất may cũng, đáng thương những cái đó đại chiến khi hy sinh rất lão hữu nhóm. Đến chết cũng không biết, cửu trọng thiên phía trên còn có 10 trọng thiên như vậy một cái đáng sợ tồn tại, quả nhiên ngày đó. Cùng thái tử cùng yêu tộc công chúa sinh ra liền không phải bình thường thần tiên. Bọn họ trải qua muôn vàn khó khăn lúc sau kết hợp. Cư nhiên dẫn phát rồi bực này dị tượng, Hiên Viên Kiếm lại không phục nói. Không được, dựa vào cái gì không trải qua lão tử đồng ý, mang đi nhà ta Lưu Ly bảo bảo. Còn không phải là trên cửu trọng thiên đệ thập trọng thiên sao? Lão tử mẹ nó chẳng lẽ không dám sấm sao? Nói, liền tại đây hóa thành thân kiếm, một bước lên trời. Trực tiếp biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Tư Đồ Phong là tưởng kéo, đều kéo không trở lại, nhưng đáy lòng, lại như cũ không có lo lắng cảm giác xuất hiện. Rất kỳ quái không phải sao, vận mệnh chú định, tổng cảm thấy thiên giới cái kia đáng sợ tồn tại, cùng hắn chi gian, có cái gì liên lụy giống nhau. Tử Ngâm yên lặng cắn môi, nắm Trần Thanh Thanh tay nói, mụ mụ, làm sao vậy? Tử Ngâm, Trần Thanh Thanh cúi đầu vừa thấy, liền nhìn đến Tử Ngâm trong mắt đã tràn đầy nước mắt, lập tức trong lòng thất kinh. Từ Đồ Phong cũng theo phát hiện, cong hạ thân tử ngồi xổm Tử Ngâm trước mặt nói. Tử Ngâm, đây là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên khóc nhè? Là lo lắng các đệ đệ muội muội sao? Tử Ngâm cắn môi lắc đầu nói. Không phải, đệ đệ muội muội sẽ không có nguy hiểm. Là khác Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh đều có chút ngốc bức nhìn nàng. Liền Hộp Ngâm mở miệng nói. Ba ba mụ mụ, ta có một loại dự cảm. Kế tiếp, các ngươi khả năng sẽ biến mất ở thiên giới. Về sau không bao giờ có thể làm bạn ở Tử Ngâm cùng ca ca bên người. Hết chương.